Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 42, Cục Du lịch thành phố Kinh Hải gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút tiền lương này so với thu nhập hiện tại của Lý Dật mà nói thì căn bản là không đáng nhắc tới, nhưng mà điều khiến cho Lý Dật có chút thất vọng là tuy rằng đều là một sao, nhưng mà kỹ năng của 7 nhân viên mới này đều không được như Thiết Trụ. Thiết Trụ tổng cộng nắm giữ 4 kỹ năng, trong đó bao gồm 2 kỹ năng trung cấp và 2 kỹ năng cao cấp. Mà 7 nhân viên mới này mỗi người chỉ nắm giữ 2 kỹ năng, hơn nữa trên căn bản đều là kỹ năng trung cấp. Chỉ có 2 nhân viên mới là nắm giữ kỹ năng cao cấp, kém Thiết Trụ không chỉ có một chút. Lý Dật hỏi thăm hệ thống một chút, lúc này mới biết, thì ra sử dụng thẻ chiêu mộ nhân viên sẽ chiêu mộ được nhân viên có năng lực mạnh hơn chiêu mộ từ trong hệ thống chiêu mộ nhân viên không ít. Mặc dù Thiết Trụ chỉ là một sao, nhưng kỹ năng mà anh nắm giữ lại không hề thua kém nhân viên 2 sao chút nào. Đây có thể xem như là quyền lợi tân thủ mà hệ thống cho Lý Dật. Sau khi chiêu mộ 7 nhân viên mới, 3.580 điểm danh vọng còn sót lại trên người Lý Dật cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Tuy rằng lại biến thành người nghèo rất mồng tơi, nhưng mà trong lòng Lý Dật vô cùng vui vẻ. Có nhân thủ dồi dào, sự phát triển của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng cuối cùng cũng có thể bước vào quỹ đạo chính rồi. Không biết mình bây giờ có thể giải quyết vấn đề về da của Lưu Hiểu Phỉ hay không? Lý Dật tự lẩm bẩm, lực lượng của hệ thống vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có thể thăng cấp thiết bị hiện có của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, hơn nữa còn có thể mở khóa cả kiến tạo đủ loại thiết bị mới, bao gồm cơ sở giải trí, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, thiết bị ăn uống, thiết bị cơ sở. Chỉ cần là đồ vật có trên trái đất, hệ thống đều có thể kiến tạo ra ở trong khu nghỉ mát. Hơn nữa, còn có thể tiến hành thăng cấp cải tạo, tạo ra sản phẩm có phẩm chất và chức năng vượt xa những sản phẩm tương tự. Ví dụ, nếu như hệ thống xây dựng trung tâm thẩm mỹ, thì nó sẽ có kỹ thuật thẩm mỹ vượt xa hiện tại. Đặc biệt là sau khi thăng cấp đến 5 sao, kỹ thuật làm đẹp càng khó có thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi dung mạo của một người, mãi lưu giữ vẻ thanh xuân. Đương nhiên, lấy danh vọng trước mắt của Lý Dật, muốn xây dựng một trung tâm thẩm mỹ 5 sao là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, muốn xây dựng một trung tâm thẩm mỹ 1 sao cũng không phải là chuyện không thể nào. Lý Dật nhìn qua hệ thống một chút, muốn xây dựng một trung tâm thẩm mỹ 1 sao tổng cộng cần 20.000 danh vọng cộng thêm 1 triệu kim tệ. Lấy tốc độ thu thập danh vọng hiện tại của Lý Dật thì chỉ cần tích góp khoảng 1 tuần lễ là có thể tập hợp đủ 20.000 danh vọng, sau đó xây dựng một trung tâm thẩm mỹ. Hiện tại, công hiệu trắng da dưỡng nhan của Tào Phớ Tây Thi đã có chút danh tiếng trên mạng. Nếu như Lý Dật tranh thủ thời cơ này, xây dựng một trung tâm thẩm mỹ thì sợ rằng toàn bộ phụ nữ Hoa Hạ đều sẽ điên cuồng vì nó. Đến lúc đó, chỉ cần có thể chữa khỏi vấn đề về da của Lưu Hiểu Phỉ, cho dù không cần Lý Dật tuyên truyền, khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng cũng có thể danh chấn toàn quốc. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Dật lộ ra nụ cười, vội vàng mở hệ thống mua sắm ra. Anh dự định tìm mấy loại hàng hóa có công hiệu trắng da dưỡng nhan ở trong trung tâm mua sắm, chiều nay sẽ cho Lưu Hiểu Phỉ thử một chút, xem liệu có hiệu quả gì hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có hiệu quả, anh chỉ có thể chờ đợi đến khi xây dựng trung tâm thẩm mỹ rồi lại giúp Lưu Hiểu Phỉ trị liệu. Dưới sự sắp xếp của Lý Dật, 7 nhân viên mới được chiêu mộ đã nhanh chóng dung nhập vào khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, bắt đầu công việc của mình. Không thể không nói, những thứ đi ra từ hệ thống đều thuộc tinh phẩm. Tuy rằng 7 nhân viên mới này chỉ là nhân viên 1 sao, nhưng mà năng lực làm việc của bọn họ lại vô cùng xuất sắc, vượt xa những nhân tài mà Lý Dật chiêu mộ trên thị trường trước đó. Giữa trưa, dưới sự giúp đỡ của 2 đầu bếp mới là Đại Nghiêu và Nhị Nghiêu, Thiết Trụ vô cùng thoải mái tiếp đãi du khách đến ăn cơm hôm nay, căn bản không cần Lý Dật đến giúp đỡ. Sau khi Lý Dật ăn cơm trưa xong thì đắc ý ngủ giấc. Cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi làm ông chủ. Keng keng keng, 3 giờ chiều, Lý Dật đang trong giấc mộng thì đột nhiên bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên xem, phát hiện là Trương Quyền của Cục Du lịch thành phố Kinh Hải gọi tới. Lý Dật liền vội vàng ngồi dậy từ trên giường, nghe điện thoại. Trưởng khoa Trương, chào ngài. Lý Dật có thể tham gia lễ hội ẩm thực lần này hoàn toàn là nhờ Trương Quyền giúp đỡ. Dịch, MBMS Translate, cách chương.